đành nỡ đành phụ nhau. Đem chốn vui mỗi duyên ban đầu cho vẫn vương sầu. Từ xưa chuyện tình nào chẳng để buồn về sâu, ngăn cách gieo oán sầu. Ôi lẽ thương thế sự đổi thay, công thức lâu biết đâu đêm dài. Ai có đôi hoài, chỉ một mình hay. Đoạn trường là từ đây mà thôi. Ai biết yêu đã yêu trọn đời, khi đã yêu rồi mà sâu sâu nào với. Vì người vô tình tôi duyên kiếp ta thế thôi. Đành nỡ đành phụ nhau, đem chốn vui mỗi duyên ban đầu cho vẫn vương sâu. Từ xưa chuyện tình nào chẳng để buồn về sâu, ngăn cách gieo oán sầu. Ôi lẽ thương thế sự đổi thay, công thức lâu biết đâu đêm dài. Ai có đôi hoài, chỉ một mình hay. Đoạn trường là từ đây hoa bướm tan tác bay. Đêm nay trăng tàn giấc mơ hoa bé bàng phần ta. Hãy subscribe.